Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840. Chương 840: Tiên đế cơ duyên. Một bên khác, Trần Trầm phong ấn Phi Hoàng Tiên vực cùng Cửu Thiên Tiên vực phía sau, liền chuẩn bị đi tìm Thái Hư Long Côn, bởi vì Lục Đậu cùng Thái Hư Long Côn lẫn nhau ở giữa có cảm ứng. Lại thêm có hệ thống trợ giúp, không quá hai ngày, Trần Trầm liền tại tiên giới biên giới trong một góc khác tìm tới chính giữa đang ngủ say Thái Hư Long Côn, tiến vào Thái Hư Long Côn thể nội không gian, gặp chân minh tiên vực một mảnh hoàn hảo. Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra, bên ngoài hai năm, hắn còn không trở lại tiên vực. Giờ đây hắn ngược lại muốn lợi dụng khoảng thời gian này thật tốt bình tĩnh lại lắng đọng một phen. Trong nháy mắt, đi qua 3 tháng, một ngày này, Trần Trầm ngay tại chính mình tiên vương trong cung điện nghiên cứu đan dược. Từ khi hiểu được châm ngôn loại lực lượng này phía sau, hắn liền mơ hồ hoài nghi đan đạo điểm cuối cùng cũng sẽ dính đến châm ngôn lực lượng. Giờ đây trên tay hắn có một mai bát chuyển kim đan. Tuy là không gọi được trung cực đan dược, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhưng mà, hắn nghiên cứu đã hơn nửa ngày, cũng không theo bát chuyển trong kim đan nhìn thấy mảy may châm ngôn lực lượng. Chẳng lẽ đan dược này thật chỉ có thể tăng lên hào nhoáng bên ngoài tu vi sao? Trần Trầm tự lẩm bẩm, trong lòng do dự muốn hay không muốn trực tiếp đem cái này bát chuyển kim đan nuốt. Nghĩ đến phía sau, hắn vẫn là cảm thấy không đáng đến. Cái này bát chuyển kim đan nếu như không thể để cho người cảm ngộ châm ngôn lực lượng, cái kia còn không bằng cho người khác nuốt, đủ để có thể tạo ra một cái đỉnh tiêm tiên vương đi ra. Suy nghĩ thật lâu, hắn chui vào hài cốt chiến hạm bên trong, đem bát chuyển kim đan giao cho cái kia dự phòng quang não phân tích. Phân tích nửa ngày, quang não cũng không thể phân tích ra cái gì. Trần Trầm trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Kim đan ngũ chuyển trở lên lại nghĩ thăng cấp liền không là đơn thuần dựa vào thời gian liền có thể. Về phần bát chuyển kim đan lên cửu chuyển, hắn đã từng hỏi qua Bất Diệt Minh Đế. Liền Bất Diệt Minh Đế cũng không biết. Đang lúc hắn nghĩ đến xử lý như thế nào cái này bát chuyển kim đan thời gian, trước mặt quang não hư ảnh đột nhiên lộ ra một cái nhân tính hóa nụ cười. Hành trình chiến hạm đã liên thông chủ quang não. Nghe nói như thế, Trần Trầm hơi sững sờ, theo sau sắc mặt đột nhiên đại biến. Không chờ hắn bay ra chiến hạm, một cái âm thanh liền tại trong đầu hắn vang lên. Chúng ta lại gặp mặt, không biết có thể hay không để cho ta đi vào. Trần Trầm nghe vậy thoáng cảm ứng một phen, liền phát hiện bên ngoài khoảng cách Thái Hư Long Côn không đủ ngàn dặm thi đế. Ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng là được. Trần Trầm lạnh nhạt đáp lại. Tuy là cái này thi đế không cách nào ra tay với hắn, nhưng trong lòng của hắn y nguyên vô cùng cảnh giác. Ngươi là như thế nào đi vào thế giới này, cũng lại trở thành tiên vương? Thi đế trực tiếp hỏi. Ta không biết, ta liền như vậy mơ mơ hồ hồ tới. Ngược lại là ngươi, làm sao tìm được nơi này? Trần Trầm ồm ồm mà nói. Hỏi xong chính hắn cũng nhịn không được lắc đầu tự giễu cười cười. Xem như hành trình chiến hạm chủ quang não, thi đế còn có thể không cảm ứng được hành trình chiến hạm vị trí sao? Sự thật cùng hắn muốn đồng dạng. Thi đế trả lời, dự phòng quang não đã đem ngươi tin tức truyền lại cho ta. Nguyên cớ ta biết ngươi vị trí. Ngươi giờ đây nếu trốn ở chỗ này, liền mang ý nghĩa sẽ không nhúng tay tiên giới sự tình. Đúng, ta trước mắt không chuẩn bị nhúng tay. Trần Trầm không có trực tiếp đem lời nói hết, mà là lưu lại điểm chỗ trống. Thi đế nghe đến đây nở nụ cười, phối hợp thêm hắn cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến cái này là một cái trí tuệ nhân tạo. Không được chuẩn bị nhúng tay liền tốt. Điều này nói rõ ngươi nội tâm là tán thành chính mình vũ trụ sinh mệnh thân phận. Ta cũng không cần muốn đối địch với ngươi. Trần Trầm không có trả lời, mà là yên tĩnh chờ Thi Đế nói tiếp. Một tái vũ trụ sinh mệnh, có thể tu hành đến tiên vương cảnh giới. Người thật sự là quá đặc thù. Người cũng đã biết tại quê hương của chúng ta, cơ hồ không có người có thể tu hành. Thi Đế gặp Trần Trầm không nói lời nào, mở miệng tán thán nói. Người không phải cũng cùng ta không sai biệt lắm. Trần Trầm ngẩng đầu lên. Thi Đế cũng là khoát tay áo nói. Không tầm thường. Người tiếp xúc hành trình chiến hạm dự phòng quang não, cũng tiếp nhận châm ngôn truyền thâu. Người cũng đã biết, 90% chính là chúng ta những người này nhân viên trí năng cực hạn. Vô luận là ta tính toán năng lực cường đại cỡ nào, ta nhiều nhất chỉ có thể cảm ngộ châm ngôn 90%. Ta khuyết thiếu chân chính sinh linh cái kia một chút linh tính. Mà ngươi, có thể là tất cả vũ trụ sinh linh bên trong duy nhất cái kia tương lai có khả năng có thể trở thành tiên đế cấp cường giả tồn tại. Trần Trầm đứng lên, nói thật, hắn nghe được lời như vậy trong lòng liền sợ. Bởi vì loại lời này vừa xuất hiện, phía sau nơi nơi kèm theo cứu vãn thế giới trách nhiệm. Không đúng, là cứu vãn vũ trụ trách nhiệm. Bất quá còn tốt, Thi Đế cũng không có nói lời như vậy, mà là hỏi, ngươi muốn trở thành tiên đế sao? Ta đương nhiên muốn, Trần Trầm thốt ra, tu luyện đều đến trình độ này. Hắn khẳng định muốn vấn đỉnh đỉnh phong nhất. Hơn nữa, cũng chỉ có vấn đỉnh đỉnh phong nhất. Có một số việc hắn mới có chân chính quyền lựa chọn. Ta đưa ngươi một cái thành tựu tiên đế cơ duyên. Ngươi đáp ứng ta một việc tốt chứ? Thi Đế nở nụ cười. Ánh mắt bên trong lại có nhân tính hóa giảo hoạt. Chuyện gì? Ngươi trước nói một chút. Trần Trầm không vội vã vui sướng, mà là có chút cảnh giác nói. Thi Đế sắc mặt biến đến nghiêm túc, 10 điểm chân thành nói. Như một ngày kia, ngươi thành tựu tiên đế, mà khi đó toàn bộ vũ trụ lại đến luân hãm biên giới. Hy vọng ngươi có thể cho vũ trụ bảo lưu một chút hòa chủng. Cái này, Trần Trầm nhíu mày, hắn không nghĩ tới Thi Đế yêu cầu như thế, thấp kém. Một phương diện, hắn trở thành tiên đế. Một phương diện khác, vũ trụ đến luân hãm biên giới. Hai chuyện này đồng thời thực hiện, cái kia xác suất tương đối thấp. Hơn nữa Thi Đế cũng không để hắn ngăn cơn sóng dữ, chỉ là để hắn bảo lưu một phần hỏa chủng. Nói thật, hắn đã từng liền nghĩ qua, nếu như một ngày kia thành tiên đế, trở về hắn kiếp trước chỗ tại tinh cầu kia nhìn một chút, thuận tiện bảo hộ tinh cầu kia. Thi Đế yêu cầu này đối với hắn tới nói kỳ thực căn bản không tính là yêu cầu. Trầm tư một trận, hắn mới chậm rãi nói, ta tại trong vũ trụ cũng có một nhà quê hương, đó là một khỏa rất nhỏ tinh cầu. Nếu như một ngày kia ta thành tiên đế, địa phương khác ta chưa chắc sẽ che chở, nhưng cái tinh cầu kia ta khẳng định sẽ bảo vệ. Nghe được Trần Trầm lời nói, Thi Đế khẽ vuốt cằm nói, ngươi liền xem như đáp ứng ta điều kiện. Trần Trầm lên tiếng. Thi Đế nghe đến đây trong mắt lóe lên một vệt sáng. Ngay sau đó Trần Trầm trước mặt mấy trăm tấm trên màn hình bắt đầu không ngừng biến ảo. Trình đồ hào chiến hạm theo vũ trụ tiến về đại thế giới này dài đằng đẵng đường đi bên trong, đã từng phát hiện không ít kỳ dị đồ vật. Tiếng nói vừa ra, đại lượng hình ảnh xuất hiện tại mấy trăm tấm màn hình bên trên. Có kỳ dị sinh vật, cũng có không biết tên đồ vật. Trong đó có một vật cực kỳ đặc thù. Ta lúc ấy thậm chí khống chế trình đồ hào chiến hạm dừng lại 10 năm lâu dài, tính toán đem cái kia mang đi, kết quả thất bại, cuối cùng chỉ có thể ghi nhớ cái kia tọa độ, tiếp tục đi tới. Cái gì? Đồ vật gì? Trần Trầm tựa hồ nghĩ đến cái gì, con người bắt đầu hơi co lại. Tiếng nói vừa ra, tất cả màn hình hình ảnh đồng thời hoán đổi thành một chương hình ảnh. Nếu như ta không phân tích sai, đây chính là các ngươi người tu hành trong miệng tiên thiên hồng mông chi bảo a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.